Kiều Kiều Sư Nương, chương 802, về nhà mẹ đẻ Chi Lưu Phủ Dạ Yến Ba. Góc truyện audio.com, đối mặt nhạc mẫu trầm liễu phân dụ hoặc, Lưu Tích Mạn đại lễ, Lăng Phong là cố không hơn, dù sao chỉ một chút cũng không có việc gì, mà một bên Lưu Thành Long tiếng ngáy như sấm, trầm liễu phân tựa như quý phi bình thường đứng ở Lăng Phong trước mặt. Quần áo khéo váy liền áo. Tuyết trắng đẫy đà mạn diệu tốt đẹp ngọc thể mơ hồ có thể thấy được. 30 xuất đầu thục nữ phu nhân, sống an nhàn sung sướng cuộc sống, làm cho nàng bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn da thịt cùng đột ao có hứng thú ma quỷ dáng người. Điểm này cũng không kỳ quái, nếu ngươi muốn nói kỳ quái, nàng có thể chịu nại lâu như vậy không có nam nhân cuộc sống. Kia mới là kỳ quái đâu. Bởi vì ở Lăng Phong xem ra, Lưu Thành Long không có khả năng còn có thể làm cái gì chuyện phòng the. Giờ phút này, Lăng Phong sắc meo meo thượng hạ đánh giá nhạc mẫu thục phụ trầm liễu phân xuân sắc phong tình. Không khỏi ngân nga ngâm nói, nhạc mẫu đại nhân, người thật sự là thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ. Cầu phúc, người ta đã muốn buông dáng người đến câu dẫn ngươi. Ngươi cũng không dùng ca ngợi ta, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá xấu, rất dâm đãng. Trầm liễu phân bao nhiêu có điểm để ý Lăng Phong đối chính mình cái nhìn. Xác thực chính mình câu dẫn con rể, này vốn chính là không nên cùng loạn luân chuyện tình, nhưng là nghe nói Lăng Phong này hắn nhạc mẫu đại nhân đều đã muốn trước tiên từng bước hành động. Chính mình nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất thời cơ chưa quá đến nay thiên. Bởi vậy như thế cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha cho đâu? Như thế nào hội, theo ý ta đến, ngươi làm hết thảy đều hợp thiên địa tình lý. Theo đuổi hạnh phúc phải làm là mỗi người quyền lực. Ngươi cảm thấy có chịu tội cảm, là vì ngươi còn khiêu không ra chính mình thân phận mà thôi. Lui từng bước mà nói, ngươi theo ta nhạc phụ đại nhân ly hôn, hiện tại tái giá cho ta vương cầu phúc làm thê tử. Như vậy chúng ta hiện tại làm hết thảy không lâu hợp tình lý sao? Không cần dối dám ngươi hiện tại không ly hôn. Trên thực tế các ngươi cùng ly hôn đã muốn không sai biệt lắm. Ta nhạc phụ đại nhân còn có thể xem như một cái bình thường nam nhân sao? Lăng Phong thay trầm liễu phân cởi bỏ khúc mắc nói. Cầu phúc, ngươi, ngươi rất hiểu biết ta. Trầm liễu phân nhào vào Lăng Phong trong lòng động tình âu yếm con rể rộng lớn cường tráng trong ngực. Kỳ thật năm đó Dương Quý Phi là Đường Minh Hoàng con dâu. Đường Minh Vương còn không giống nhau sủng hạnh nàng, ta là của ngươi hảo con rể. Xem ra không chỉ cấm kỵ yêu say đắm từ xưa còn có a. Lăng Phong giở trò vuốt ve nhạc mẫu trầm liễu phân tuyết trắng to lớn no đủ cao ngất nhũ phong. Cười dâm đãng nói, nhạc mẫu đại nhân thật sự là rất dưỡng, nhất là này một đôi hào nhũ, quả nhiên đầy đặn mượt mà không gì sánh kịp a. Trầm liễu phân thở gấp phụt phụt nói, cầu phúc, chúng ta đến ngoại thất đi thôi, được không? Lăng Phong dứt khoát lắc đầu mệnh lệnh nói, ngay tại nơi này bắt đầu đi, của ta tiểu phân phân, ngươi không cảm giác nghe lợn chết tiếng ngáy. Nhấm nháp cự long mỹ vị càng thêm kích thích đã nghiền sao. Trầm liễu phân theo vừa rồi đã bị Lăng Phong khiêu khích trêu chọc. Vừa rồi ở bàn ăn phía dưới lại bị Lăng Phong tùy ý quấy dày. Đã sớm dục hỏa trung thiêu xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn yêu lang Lăng Phong liếc mắt một cái. Vươn ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho chủ động liếm lộng Lăng Phong nhũ tiêm. Sau đó dần dần ngồi xổm xuống hôn môi liếm lộng con rể bụng lục khối cơ thể. Thiên thiên ngọc thủ xẹt qua, yêu lang vừa mới mặc vào quần áo khoảng cách trong lúc đó lặng yên chảy xuống. Mỹ phụ trầm liễu phân quay đầu u oán nhìn thoáng qua ở trên giường tiếng ngáy như sấm lợn chết tướng công. Thẹn thùng mềm mại đáng yêu dùng thiên thiên ngọc thủ nâng lên yêu lang hai cái cầu túi. Mị nhãn như tơ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, cúi đầu vươn ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm lộng yêu lang quái vật lớn. Thích hoạt mềm mại đầu lưỡi liếm lộng Lăng Phong cái nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã mát. Thậm chí ôn nhu hôn môi liếm lộng vài lần con rể cúc hoa. Chấm, Lăng Phong chưa bao giờ như thế thích quá. Nhịn không được dồn dập thở dốc hai tiếng. Trầm Liễu Phân không hề đùa. Hai tay ôm lấy Lăng Phong sau lưng. Mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem yêu lăng quái vật lớn nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào. Lăng Phong đè lại của nàng chán. Viên thắt lưng đong đưa. Tiến tiến xuất xuất, Trầm Liễu Phân gắt gao hàm chứa. Hầu gian phát ra mông lung kiều hừ. Lăng Phong chỉ cảm thấy lại dương lại ma. Chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy của nàng nước miếng. Sáng trông suốt thật là làm cho người ta kích động. Nhìn đường đường lưu gia đại phu nhân. Chính mình nhạc mẫu đại nhân như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao. Nhưng lại là ở nàng tướng công giường chi sườn. Tiếng ngáy bên trong, Lăng Phong không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến. Không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra tiếng, thân hình nhẹ nhàng run run. Trầm Liễu Phân cảm giác yêu lang đã muốn bành trướng đến cực điểm. Đứng dậy dùng một đôi tuyết cánh tay nhanh cô trụ hắn hai vai. Cao nâng lên một cái rất tròn đùi đẹp ôm lấy Lăng Phong kích thước lưng áo. Lăng Phong phản thân đã đem nhạc mẫu Trầm Liễu Phân áp đảo ở trên giường. Lưu Thành Long tiếng ngáy càng thêm rõ ràng vang dội. Đinh tai nhức óc, của ta Phân Phân hảo đáng yêu. Lăng Phong sắc thủ vuốt ve nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đầy đặn rất tròn đùi. Lập tức vuốt ve nàng màu mỡ ướt át khe rãnh u cốc nói. Cầu phúc, nhanh lên làm cho người ta ra thôi. Người ta chờ không vội. Trầm Liễu Phân sợ hãi bừng tỉnh tướng công. Đành phải hạ giọng cuống quýt kiều mị chịu tội nỉ non làm nũng nói. Hảo, nhạc mẫu đại nhân, ta vào được a. Lăng Phong cười nói ngay tại tiếng ngáy như sấm Lưu Thành Long bên cạnh động thân tiến nhập nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thân thể. A, cầu phúc, hảo đại a, hảo thâm a. Trầm Liễu Phân áp lực không được thở gấp vụt vụt. Rên rỉ liên tục. Một đôi ôn nhu tiêm trưởng tuyết hoạt đùi ngọc kẹp chặt Lăng Phong kích thước lưng áo. Từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt co rút run dày. Phong thái giảo mị kiều diễm mê người ngọc yếp hiện ra như đăng tiên cảnh dường như sướng mỹ xuân cười. Mặt ngoài có hứng thú hương cơ ngọc phu thân thể mềm mại lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi. Nhìn đến tướng công Lưu Thành Long tiếng ngáy như sấm nằm ở bên cạnh. Mà chính mình cư nhiên ngay tại tướng công bên người bị con rể Lăng Phong đông cứng tiến vào. Cuồng hoan loạn yêu, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ. Thu thủy trong suốt mắt hạnh không thắng thẹn thùng nhất bế. Chán chuyển hướng bên ngoài, dương chi bạch ngọc bàn phù dung nộn giáp e lệ say rượu bình thường đỏ tươi ướt át. Chính là ngay cả thùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Hảo nhạc mẫu, của ngươi bên trong hảo thấp a, nóng quá a, có phải hay không ngay cả nằm mơ đều muốn nhấm nháp cự long đâu. Của ta Phân Phân, Lăng Phong một bên trêu đùa, một bên đem một ly Trầm Liễu Phân khen ngược hồng rượu khuynh chiếu vào nàng núi non phập phồng thâm thúy mê người nhũ câu trong lúc đó. Sau đó mút vào uống rượu. Gần như lỗ mãng liếm lộng cắn ngão Trầm Liễu Phân tiết trắng to lớn no đủ mượt mà nhũ phong. Một bên đại lực lạp nhích người khô cử đưa va chạm nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thục mỹ thân thể. Cầu phúc, không cần nói sau những lời này nhục nhã người ta. Được không, chúng ta đến ngoại thất đi thôi. Được không, van cầu ngươi, điểm nhẹ a. Trầm Liễu Phân thật không ngờ hắn hội như vậy uống rượu. Càng nhịn không được hắn gần như thô bạo cắn ngão nhũ phong. Nàng áp lực không được thở gấp vụt vụt rên gì nói. Vậy ngoan ngoãn bảo ta tướng công, ta lo lắng nữa lo lắng. Lăng Phong cố ý trêu đùa nhân thê nhạc mẫu, đột nhiên bước ra đi ra, đứng vững nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đóa hoa nghiền nát. Cầu phúc, tướng công, nhanh lên cho ta nha. Trầm Liễu Phân đang ở hưởng thụ phong phú trướng bụng tuyệt vời cảm giác. Đột nhiên một trận hư không? Dục hỏa nan nại kim lòng không đậu cử động phấn khô đòn ý nói hùa tìm kiếm con rể yêu lang Lăng Phong quái vật lớn. Mị nhãn như tơ thở gấp vụt vụt thấp giọng thì thào cầu xin nói. Đợi cho Lăng Phong vừa lòng lại động thân sát độ sâu nhập rốt cuộc. Nàng thoải mái vô cùng lắc lư mái tóc, khó có thể áp lực thật dài rên rỉ một tiếng. Tướng công, Hảo Thâm a, Lưu Thành Long nghĩ đến phu nhân ở gọi hắn đâu. Thế nhưng theo bản năng đang ngủ hừ hừ hai tiếng, xoay người tiếp tục khò khè ngủ. Trầm Liễu Phân ngượng ngùng thân thân cái lưỡi thơm tho, thầm oán quyến rũ trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong cười xấu xa kích thước lưng áo dùng sức, hai tay vây quanh, đem nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thân thể toàn bộ ôm đứng lên. Đầy đặn mượt mà phân lượng 10 phần, Trầm Liễu Phân một đôi to lớn no đủ kiều cử vú cũng dính sát vào nhau ở hắn trước ngực. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận cánh tay ôm yêu lang cổ. Hai điều tiêm hoạt thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc lại bản năng gắt gao bàn ở hắn phía sau. Gắt gao kẹp lấy hắn thắt lưng, bởi vì buông lỏng nàng sẽ rớt xuống đến. Thục Mỹ Hoán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở yêu lang quái vật lớn mặt trên. Nàng đau lòng thân thiết địa nhiệt nhu dò hỏi, cầu phúc hảo tướng công, mệt sao, phóng ta xuống dưới đi, được không, như vậy màu mỡ nhạc mẫu. Ta như thế nào bỏ được buông đâu? Lăng Phong hai tay bắt lấy nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đẫy đà tròn xoe mông cánh hoa. Đem nàng hướng về phía trước phao khởi. Tuyết trắng đầy đạn mỹ mông rơi xuống là lúc thuận thế đại lực đỉnh tiến. Nhiều lần xâm nhập rốt cuộc, Trầm Liễu Phân thích đầu sau này ngưỡng đi. Mái tóc lay động đong đưa không ngừng. Lăng Phong cứ như vậy ôm nhạc mẫu Trầm Liễu Phân đầy đạn thân thể đi đến ngoại thất. Cũng không buông đến ghế trên, trực tiếp đỉnh ở tường gỗ trên vách đá gần như thô bạo kích thích va chạm đứng lên. Lúc này, cửa phòng bất chi bất giác hờ khép, có một người ở ngoài cửa kiềm chế không được tò mò cùng kích thích. Lặng lẽ lại đây rốt cục chính mắt thấy ngoại trong phòng xuân sắc khôn cùng kích tình một màn. Lăng Phong ở mãnh liệt chiều cắm, luật động, va chạm Trầm Liễu Phân. Trầm Liễu Phân ở phong tao thở hào hền. Dên gì, đòn ý nói hùa, giờ này khắc này thành thục Mỹ phụ Trầm Liễu Phân mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, mảnh mai cử động, Mỹ mông khoản bãi, túng thể hầu hạ, huyền luyến su nịnh, ngoài cửa người kia rất khó tưởng tượng Trầm Liễu Phân như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền tục cao nhã Mỹ phụ nhân quý phu nhân cư nhiên cũng có như. Thế phong tao phóng đãng thời điểm. Thành thục Mỹ phụ Trầm Liễu Phân thích thiên thiên 10 ngón thật sâu rơi vào con rể yêu lang Lăng Phong lưng. Lăng Phong tuy rằng cảm giác có điểm đau, lại càng thể hội ra thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân say mê. Hắn càng thêm cuồng dã mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt, thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng dũng trong lòng. Truyền thượng ngọc thù, lan khắp tư chi bách hải, tản mát ra dục hỏa sáng rọi đem cái thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân vốn đã mặt hồng hào mặt xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường. Kiều diễm mê người linh lung di động đột thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run run không thôi. Trầm Liễu Phân đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp kiều nị phù dung nộn giáp mị thái mọc lan tràn. Đặng ý ẩn hiện, một tiếng diễm ai huyền liêu nhân kiều đề, thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân tuyết trắng trong suốt kiều nhuyễn ngọc thể mạnh gắt gao quấn quýt lấy thân thể hắn. Một trận làm người ta hít thở không thông bàn co rút. Run run, anh hé miệng, ngân nha số chết cắn vào con rể yêu lang Lăng Phong đầu vai cơ thể chung. Cao quý đoan trang quý phu nhân thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu Phân lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao. Chào, Trầm Liễu Phân gắt gao ôm trụ con rể yêu lang tinh mâu nửa mở nửa khép. Đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu cao trào sau hồng vận. Làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp Mỹ giống như vân trung nữ thần. Hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Ngọc Nga. Trầm Liễu Phân đột nhiên phát hiện ở môn phùng rình coi nhân dĩ nhiên là Lưu Thành Long nhị phu nhân Đỗ Ngọc Nga. Nguyên lai nàng áp căn không có túy đồ, chẳng qua là trang túy. Nàng phải về phòng thời điểm, đi ngang qua Lưu Thành Long phòng, cư nhiên nghe được có thanh âm, vì thế liền dừng lại cước bộ rình coi. Không nghĩ tới làm cho nàng đụng vào này vừa ra, mà giờ phút này Trầm Liễu phân chính mình còn bị con rể Lăng Đỉnh núi ở trên vách tường không thể động đậy. Ngọc thể mềm yếu vô lực, trơ mắt nhìn chính mình tỉ muội Đỗ Ngọc Nga đã đi tới. Trầm Liễu phân thẹn thùng vô hạn nỉ non nói. Ngọc Nga, chúng ta tỉ muội một hồi. Ngươi trăm ngàn không cần đem chuyện này nói cho lão gia. Của ta trinh tiết không trọng yếu. Ta lo lắng nhất là cầu phúc danh dự. Còn có Thi Thi, Thi Đình, Tích Mạn, Thiến Thiến các nàng tương lai. Vô luận như thế nào? Ngươi cũng không muốn đem sự tình hôm nay nói ra đi. Đại tỷ, chúng ta đều là nữ nhân. Hơn nữa cùng dưới mái hiên cuộc sống nhiều như vậy năm. Ta ngươi còn không rõ ràng sao? Kỳ thật ngươi tưởng cũng là ta nghĩ. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thứ tốt thế nhưng chính mình độc ăn. Cũng không cấp muội muội một phần. Tốt xấu ta cũng vậy Thi Đình mẫu thân. Cầu phúc cũng là của ta con rể a, Đỗ Ngọc Nga nói. Lăng Phong vừa nghe, nghĩ rằng lại có một mỹ nữ đưa lên môn, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Muội muội, ngươi sẽ không chê cười đại tỷ dâm đãng đi. Trầm Liễu phân nghe Đỗ Ngọc Nga nói như vậy, trong lòng ngược lại trấn an. Sẽ không a, đại tỷ khi nào thì ăn no, làm cho muội muội ta cũng nếm thử cầu phúc cự long. Đỗ Ngọc Nga không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vươn thiên thiên ngọc thủ tham tiến Lăng Phong cùng nàng Trầm Liễu phân hạ thân ái ân chỗ. Ở Trầm Liễu phân ướt đẫm đóa hoa thượng vuốt ve một phen. Làm mặt quỷ trêu đùa, kỳ thật mọi người đều là người một nhà, chúng ta tướng công không được, còn có con rể, đại tỷ khoái hoạt, Thi Đình khoái hoạt, ta cũng sắp vui vẻ. Đại tỷ thủy so với ta còn nhiều đâu. Muội muội, thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu phân phong tao quyến rũ hờn dỗi. Lại lòng tràn đầy vui mừng đối Đỗ Ngọc Nga vô cùng cảm kích. Khó trách quốc sắc thiên hương nhạc mẫu đại nhân nơi này có thể sinh dục đi ra như hoa như ngọc Thi Thi. Bởi vì nhạc mẫu đại nhân thổ nhưỡng phì nhiêu phương thảo tươi tốt xuân thủy dư thừa a, hiện tại nơi này rốt cục bị ta chiếm cứ. Người họa theo thi cùng nhau ta mẹ con song thu. Tả ủng hữu ôm, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu, Lăng Phong nắm ở nhạc mẫu Đỗ Ngọc Nga cùng Trầm Liễu phân vươn đầu lưỡi cùng các nàng lưỡng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho triền miên mút vào cùng. Một chỗ, phía dưới cũng không y không buông tha cử đưa vài cái. Ở Đỗ Ngọc Nga trước mặt va chạm thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu phân thân thể mềm mại lay động. To lớn no đủ nhũ phong cao thấp rung động. Nhộn nhạo khởi tầng tầng nhũ lãng, đột nhiên Lưu Thành Long hãn hưng thanh đình chỉ xuống dưới. Dầm gì, lão gia tỉnh, các ngươi mau mặc quần áo. Đỗ Ngọc Nga cuống quýt vỗ Lăng Phong bả vai một chút. Xoay người chạy tiến nội thất, Lăng Phong cũng không để ý vẫn đang ôm trụ thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Trầm Liễu phân kích thích va chạm. Chỉ nghe thấy Đỗ Ngọc Nga kêu lên. Lão gia, ngươi làm sao vậy, ngươi muốn uống thủy sao? Đầu có điểm đau, Lưu Thành Long ô lỗ nói. Đó là ngươi uống say mới như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Đỗ Ngọc Nga an ủi nói. Đầu trắng váng hôn, Lưu Thành Long tiếp tục mơ hồ không rõ nói. Cầu phúc đâu, hắn cũng uống hơn, ở phòng nghỉ ngơi đâu. Hai người các ngươi đều uống rượu, Đỗ Ngọc Nga cười duyên nói. Ha ha, hắn uống rượu, ta cũng không có túy. Ha ha, đem này đưa cho ta. Chấm, Lưu Thành Long say khướt cười nói. Cầu phúc vẫn là không sai. Này thiên thanh vô văn thủy tiên bồn rất tốt. Rất tốt, rất tốt. Lão gia, ta cho ngươi đoan chén nước uống. Được không? Đỗ Ngọc Nga hỏi. Trả lời của nàng cũng là Lưu Thành Long lại lần nữa vang vọng phòng ngủ như sấm tiếng ngáy. Đỗ Ngọc Nga đi ra từ từ nói. Thật sự ôm cái kia cái trai lại đang ngủ. Trầm Liễu phân trải qua này mấy độ hương diễm kích thích lại mất hồn thực cốt cao trào sau. Giống như thịnh phóng hoa tươi bàn sụi lơ ở Lăng Phong dưới thân nằm ngã vào sofa thượng. Nàng bán híp một đôi mị nhãn. Như tơ đoạn bàn phấn nộn kiều hoa tiết trắng thân thể bịt kín một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình hoạt bụng đều ở rất nhỏ run run. thân thể nội tản mát ra từng trận thúc dục tình mùi thơm. Trầm Liễu phân thở gấp, miệng mũi trung phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo của nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng. Ánh khởi một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên. Làm như ở cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Lăng Phong bước ra đi ra thời điểm, Trầm Liễu phân xuân thủy tinh oánh sáng theo đùi căn ồ ồ chảy xuôi. Lăng Phong cường hãn kéo dài, sừng sững không ngã, lúc này không khách khí ôm lại đây Đỗ Ngọc Nga. Nhạc mẫu đại nhân, làm cho con rể hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Lăng Phong cười nói ôm trụ Đỗ Ngọc Nga hôn môi trụ nàng tiên diễm hồng nhuận miệng anh đào nhỏ. Cực đại đầu lưỡi dùng sức tiền tham, khiêu mở mỹ nữ thiếu phụ hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, rào lộng nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho, nàng thở gấp vụt vụt, động tình nhâm quân nhấm nháp. Lăng Phong đầu lưỡi trước không được triền rào của nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi thơm tho. Sau đó đột nhiên đem Đỗ Ngọc Nga trơn mềm cái lưỡi thơm tho hấp đến chính mình miệng. Khẽ cắn tế thì, lại hấp lại duyện mỹ thiếu phụ trắng mịn hương nộn đầu lưỡi. Lăng Phong nhất trích Lộc Sơn chi chảo cởi bỏ thành thục thiếu phụ Đỗ Ngọc Nga trên thân quần áo. Lộc Sơn chi chảo thuận lợi hoạt vào bên trong, nắm nàng to lớn no đủ nhũ phong, qua lại đem ngoạn vuốt ve, cũng không khi xoa bóp của nàng anh đào. Cảm giác là lại nhuyễn lại hoạt, mà thành thục thiếu phụ hay gò má như lửa, cả người sụi lơ, ngọn núi nguyên bản là mềm nhũn, cũng dần dần phát trướng biến cứng rắn. Lăng Phong dục hỏa tăng vọt, một khắc trích sát thủ liêu khởi thành thục thiếu phụ Đỗ Ngọc Nga váy hạ. Mỹ mông đẫy đà tròn xoe kiều cử mượt mà, bạc như thiền cánh tàm ti quần lót phụ trợ khe rãnh u cốc. Khe rãnh trong lúc đó, không có một ngọn cỏ, đột ao linh lung, châu tròn ngọc sáng, Lăng Phong sắc thủ vuốt ve mỹ thiếu phụ Đỗ Ngọc Nga đẩy đà tròn xoe mỹ mông. Lấy tay ở nàng thân thể ở chỗ sâu trong gây xích mít trêu chọc. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thiếu phụ Đỗ Ngọc Nga cùng Trầm Liễu phân đều là bộ ngực sữa đầy đạn cao ngất đem đỉnh phình. Theo mềm mại mảnh mai, đến cao ngất to lớn bộ ngực sữa. Đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đầy đạn mỹ mông. Xuân Lan thu cúc các thiện thắng chàng, toàn thân đều tràn đầy hơn 30 tuổi thiếu phụ mê người thùy mị cùng mỹ nữ gợi cảm dụ hoặc. Tả ủng hữu ôm, hương ngọc đầy cõi lòng, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu, phía sau Lăng Phong cười dâm đãng giải khai thiếu phụ Đỗ Ngọc Nga quần áo. Đem váy liêu khởi, nội y kéo, bên trong chân không. Một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp đốn chỉ xinh đẹp tuyệt luân, khắc băng ngọc mai bàn trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều hoạt không hề một chút vi hà, đường cong lưu sướng tuyệt đẹp đến cực điểm thánh nữ bản ngọc thể gần như trắng trợn hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Nhất thời bên trong cảnh xuân vô hạn, mùi thịt bốn phía, nàng cả người tuyết trắng như nõn nà bàn da thịt, là như thế bóng loáng cẩn thận, không có chút tì vết nào. Tuy rằng đã sinh dục quá, bụng lại vẫn như cũ bằng phẳng rắn chắc, trước ngực cao ngất hay rất tròn no đủ nhũ phong, giống như mới ra lô nhiệt bạch bánh bao, là như thế động lòng người tâm hồn, mảnh khảnh mảnh mai, đã có tròn trịa màu mỡ đại mông, trắng noãn vô cùng, hai điều trắng nõn thon dài đùi ngọc, bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh càng thêm có vẻ như vậy rất tròn trơn nhãn. Thực làm cho nam nhân tâm thần lay động, Lăng Phong cái đứng lên Đỗ Ngọc Nga thon dài rất tròn đùi ngọc. Dùng đầu lưỡi liếm lộng lõa lồ đi ra đóa hoa, theo đầu lưỡi tiếp xúc đến nhụy hoa khoảnh khắc. Đỗ Ngọc Nga trần trụi hạ thân thể bắt đầu run run. Đồng thời, tràn ra đại lượng mật nước, Lăng Phong phát huy xảo diệu lưỡi kỹ. Đầu tiên dùng đầu lưỡi cùng hai phiến môi kẹp lấy đóa hoa liếm. Lại dùng đầu lưỡi tìm được chồi ma sát, cái loại này liếm phương thức không phải dùng sức liếm, mà là dùng đầu lưỡi khinh xúc, như vậy không ngừng kích thích, rồi mới ở thịt động quanh thân từ hạ hướng tả thượng. Phản phúc liếm, nhưng cũng không có tiến vào thịt trong động, Đỗ Ngọc Nga dần dần sinh ra khẩn cấp vội vàng sao động cảm. Nhụy Hoa cũng ướt át đến lớn nhất hạn. Lăng Phong đem hạ thân chuyển qua Đỗ Ngọc Nga đầu phía trên. Quái vật lớn chạm được Đỗ Ngọc Nga môi đỏ mọng. Đỗ Ngọc Nga vươn đầu lưỡi đem quái vật lớn hàm nhập miệng. Vẫn nuốt vào đến cổ họng ở chỗ sâu trong. Dùng đầu lưỡi quay chung quanh long đầu liếm. Lăng Phong quái vật lớn ở Đỗ Ngọc Nga miệng bắt đầu kịch liệt cương. Tiết hầu cảm thấy thống khổ. Đỗ Ngọc Nga vì thế phun ra quái vật lớn. Ở cương quái vật lớn mặt trái dùng đầu lưỡi ma sát. Lăng Phong miệng lộ ra hư thanh. Đỗ Ngọc Nga lại đem thịt túi lý địa cầu từng bước hàm ở miệng hút. Đầu lưỡi thậm chí chạm được cúc hoa phụ cận. Quái vật lớn đã muốn kinh người hướng về phía trước đứng vững. Lăng Phong phía sau đem Đỗ Ngọc Nga cuốn, làm cho nàng ghé vào trên bàn, đồng thời đem nàng hai điều phấn chân tách ra nâng lên. Dùng hết hán đẩy xe tư thế, lấy tay cầm bảo bối đem quy đầu để âm hạch vừa lên một chút nghiền nát. Đỗ Ngọc Nga bị ma mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, xuân tình rào rạt, mị nhãn như tơ, cả người kỳ dương, nũng nịu lãng nói, bảo bối, cầu phúc. Của ta tiểu huyệt dương đã chết, toàn thân thật là khó chịu, đừng nữa ma, đừng nữa khiêu khích ta, ta thật sự nhịn không được, mau, sáp, tiến, đến, đi. Lăng Phong bị Đỗ Ngọc Nga kiều mị dâm thái sở kích, huyết mạch chạy trồm bảo bối tăng vọt, dùng sức đi phía trước nhất cử, tư, một tiếng, đại quy đầu lên tiếng trả lời mà vào, a a đau, đau tử ta. Đỗ Ngọc Nga hoang vu lâu lắm, gặp được Lăng Phong như vậy siêu cấp lớn hào bảo bối. Cứ nhiên có chút ăn không tiêu, nhíu mày hô đau, Lăng Phong cảm giác đại quy đầu bị một tầng thật dày nộn thịt nhanh hiệp. Nội nhiệt như hòa, không thể tưởng được mau năm giới 34 tuổi Đỗ Ngọc Nga. Tâm hộ vẫn như cũ là như vậy nhanh tiểu, thật sự là diễm phúc sâu, có khả năng đến như vậy xinh đẹp kiều diễm vưu vật. Vì thế tạm dừng bất động, Ngọc Nga bảo bối, rất đau sao, ân, bảo bối, vừa mới ngươi kia một chút là thật đau, hiện tại bất động vốn không có như vậy đau, chờ một lát yếu khinh một chút đến, người nhạc mẫu của ta tiểu huyệt chưa bao giờ chịu quá đại bảo bối thao quá. Lại thật lâu không có trải qua, người yếu yêu quý ta, biết không, cầu phúc, Đỗ Ngọc Nga rõ ràng là sợ hãi Lăng Phong mãnh thao mãnh đánh. Bởi vậy thỉnh thoảng khuyên, Ngọc Nga, ta sẽ yêu quý của ngươi. Đợi đùa thời điểm, ngươi bảo ta mau, ta cũng sắp, bảo ta chậm, ta cũng chậm, bảo ta trọng, ta liền trọng, bảo ta khinh, ta liền khinh, ta đều nghe lời ngươi. Dứt lời phục phía dưới đi, thật sâu hôn Đỗ Ngọc Nga môi anh đào. Cầu phúc, của ta hảo bảo bối. Ngươi bắt đầu đi, hảo, Lăng Phong vì thế đem mông nhất cử. Đại bảo bối lại vào tam tấc nhiều, bảo bối, đình, đau, của ta huyệt hào, hảo trướng, Lăng Phong vừa nghe lập tức đình chỉ bất động, nhìn Đỗ Ngọc Nga nhíu chặt mày, nhạc mẫu đại nhân, ngươi sinh vài cái tiểu hài tử, liền sinh thi đình một cái nữ nhi, ngươi hỏi cái này để làm chi, nghe nói nữ nhân sinh quá tiểu hài tử, âm đờ, o liền rộng thùng thình, nhạc mẫu đại nhân đã sinh tiểu hài tử. Vì cái gì của ngươi tiểu huyệt còn như vậy nhanh tiểu đâu? Kia sinh tiểu hài tử cũng là 18 năm tiền chuyện tình. Qua lâu như vậy, sớm phục hồi như cũ. Huống chi nhạc phụ ngươi đại nhân này 10 năm đến đều không có tiến vào quá làm sao? Tự nhiên cũng rất nhanh. Hắc hắc, nhưng là đại nhạc mẫu cũng không phải là ngươi như vậy Nga. Lăng Phong mỉm cười nói. Kia mỗi người đàn bà kết cấu thân thể cũng không giống nhau. Người đại nhạc mẫu là cái loại này mở ra hình, ta là cái loại này nhanh trách. Cầu phúc của ngươi bảo bối, là nữ nhân tha thiết ước mơ chân phẩm, lại thô, lại dài, quy đầu lại đại, của ta tiểu huyệt muốn có ngươi như vậy bảo bối mới thao thống khoái. Thô to cắm vào đi mới có chướng mãn cảm giác, dài, mới có thể để rốt cuộc, quy đầu đại. Vừa kéo cắm xuống khi, quy đầu góc cạnh tái ma sát âm vách tường, mới có thể sinh ra khoái cảm. Nữ nhân nếu gặp được giống ngươi như vậy bảo bối nhất định hội yêu cho ngươi phát cuồng. hiểu không? Đến, bảo bối, đừng tẫn bỉ nói chuyện. Ta tiểu huyệt bên trong hảo dương. Mau sắp đi, hảo. Vì thế Lăng Phong hai tay đem phấn chân thôi hướng hai vú gian. Sứ Đỗ Ngọc Nga âm hộ càng hình xông ra. Tái dùng một chút lực. Lại nhập tam tác, a, hảo trướng, cầu phúc, ta, đau quá, hảo dương, thật thoải mái. Đỗ Ngọc Nga kiều hừ không ngừng. Nhạc mẫu đại nhân, ta còn có một tấc nhiều chưa tiến vào lý. Đợi lát nữa, toàn đi vào, người mới càng thoải mái. Càng thống khoái đâu, Đỗ Ngọc Nga nghe nói còn có một tấc nhiều chưa đi vào. Trong lòng càng cao hứng cực, vì thế cử khởi phí mông. Trong miệng kêu lên, bảo bối, mau, dùng sức chỉnh dâm dễ tiến vào. Mau, Lăng Phong vì thế cắm xuống rốt cuộc. A, thật đẹp đã chết. Đại quy đầu để ở hoa tâm. Đỗ Ngọc Nga toàn thân một trận run run. Âm đờ, o co rút nhanh. Một cỗ to tiếng hô đê, em mờ thủy thẳng hướng mà ra. Cầu phúc, mau, dùng sức, thao. Lăng Phong lúc này cảm thấy quy đầu thư sướng cực. Thay đổi rất nhanh trừ sáp, nhiều lần thì, trừ sáp 200 nhiều hạ khi, đột nhiên lại có một cỗ nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến. Ai nha, bảo bối, cầu phúc, ta, thật là thoải mái, ta lần đầu thường đến này, như vậy, chấm, hảo tư vị, cầu phúc, buông, ta, chân, áp đến của ta trên người đến, ta, yếu ôm ngươi, thân ngươi, mau, vì thế Lăng Phong buông hai chân. Tái đem Đỗ Ngọc Nga nhất ôm, đẩy mạnh dương trung ương, nhảy mà áp thượng Đỗ Ngọc Nga thân thể mềm mại. Đỗ Ngọc Nga cũng hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân nhanh quấn quýt lấy Lăng Phong hùng thắt lưng, lắc lắc eo nhỏ phì mông. Trong miệng nói, cầu phúc, động, đi, ta, tiểu huyệt hảo dương, mau, dùng sức sáp, của ta hảo con rể. A, Lăng Phong bị Đỗ Ngọc Nga ôm quá chặt chẽ. Trong ngực đè nặng dài rộng đầy đạn vú, trướng phốc phốc, mềm nhũn, to tiếng hô, phía dưới đại bảo bối cắm ở gắt gao âm hộ lý. Mãnh trừ ngoan sáp càng nhanh, khi thì bính chứ hoa tâm. Nga, ta thống khoái đã chết, cầu phúc, của ngươi đại bảo bối lại đụng tới. Ta, tử cung lý, cầu phúc, của ta hảo tướng công, của ngươi đại bảo bối. Sáp ta, muốn lên thiên. Mau nữa, mau, ta muốn tiết, Đỗ Ngọc Nga bị Lăng Phong đại bảo bối trừ sáp mị nhãn dục cho say. Mặt đỏ bừng, nàng đã muốn là dục tiên dục tử, tiểu huyệt lý DM thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hoa tâm loạn chiến, trong miệng còn tại liên tiếp gọi, cầu phúc, ta bị ngươi sáp lên trời, đáng yêu bảo bối, ta khoái hoạt yếu điên rồi, cầu phúc. Sắp thử ta đi, ta nhạc đã chết, Đỗ Ngọc Nga thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, hai tay hai chân ôm càng nhanh, phí mông liều mạng lắc lư, cử cao, phối hợp Lăng Phong trừ sáp, nàng như thế bệnh tâm thần bàn kêu, bãi, cử, sự âm hộ cùng bảo bối càng mật hợp, kích thích Lăng Phong tính phát như cuồng, chân tướng con ngựa hoang chạy trồm, ôm sát Đỗ Ngọc Nga. Dùng chừng khí lực, liều mạng cấp chiều ngoan sáp, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích ở Đỗ Ngọc Nga hoa tâm thượng phốc tư. Phốc tư tiếng động, không dứt bên tai, dễ nghe cực, hàm chứa đại bảo bối âm hộ, theo chiều sáp hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại. D, em mờ thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng. Theo phì bạch cái mông lưu trên mặt đất. Thấp nhất đại phiến, Lăng Phong một trận mãnh liệt trừ sáp, đã khiến cho Đỗ Ngọc Nga thoải mái hồn phi phách tán. Không được đánh chứ run run, thở gấp vụt vụt, cầu phúc, ta, hảo con rể, không được, ta, đẹp quá, ta tiết, Đỗ Ngọc Nga sau khi nói xong, mạnh đem hai tay hai chân hiệp càng nhanh, âm hộ cử cao, tái cử cao, a, người yếu mạng của ta. Một trận run rẩy nhất tiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, thùy dừng ở trên bàn, toàn thân đều tê liệt, Đỗ Ngọc Nga lúc này đã tinh bì lực tẫn, Lăng Phong vừa thấy, Đỗ Ngọc Nga bộ dáng, mị nhãn nhắm chặt, thở gấp vụt vụt, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, phì mãn vú theo hô hấp, run lên, chính mình đại bảo bối còn cắm ở Đỗ Ngọc Nga tiểu huyệt lý. Lại ấm lại nhanh, cảm giác thật là thoải mái. Đỗ Ngọc Nga trải qua một trận nghỉ ngơi sau, mở một đôi mị nhãn, mãn hàm xuân tình nhìn Lăng Phong nói. Bảo bối, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Không cần kêu bảo bối, Hiếu trầm trồ khen ngợi tướng công. Chấm, hảo tướng công, đối, ngươi không phải mới vừa bảo ta hảo tướng công, còn nói ngươi yếu thống khoái mà lên trời sao? Đỗ Ngọc Nga vừa nghe, mặt đỏ bừng, nhĩ hảo phá hư, ngươi khi dễ ta, còn chiếm người ta tiện nghi, ta không có khi dễ ngươi, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi xem, của ta đại bảo bối còn cắm ở của ngươi tiểu huyệt bên trong. Này không giống vợ chồng sao? Tốt lắm, bảo bối, đừng nữa cười ta, chấm, nói thật, nhạc mẫu mẫu thân, ngươi vừa rồi hảo tao đãng. Hơn nữa ngươi kia ngọt tiểu phì huyệt, khát khao bao của ta đại bảo bối. Mỹ tử ta, nghe được Đỗ Ngọc Nga kiều mặt đỏ bừng. Cầu phúc, ngươi vừa rồi biểu hiện thực sự ta ăn không tiêu. Ta ngay cả tiết ba lượt, ngươi còn không có bắn tinh. Ngươi thật sự là nam nhân trung nam nhân. Thật không biết ti đình các nàng là như thế nào tới được. Nếu là thứ nhất đêm phi cho ngươi thao tử không thể. Ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng. Bị ngươi thao quá nữ nhân, nhất định hội trung thân không quên. Hắc hắc, các nàng tỉ muội liên thủ, mới không còn rất thảm. Bất quá các ngươi phản ứng ta liền kỳ quái. Có cái gì khả kỳ quái? Ta cảm thấy đại nhạc mẫu, nhị nhạc mẫu ngươi, bộ dạng như thế đầy đặn thành thục, ở ta chưa sinh ra tiền, đã muốn có nhiều năm tính kinh nghiệm trung niên phụ nhân. Vì cái gì còn sợ ta này hậu sinh tiểu tử đâu? Lăng Phong đắc ý ha ha hỏi, này có cái gì đâu? Nam sợ ngắn nhỏ, nữ sợ rộng thùng thình, ý tứ này là nói, nam nhân bảo bối ngắn nhỏ, nữ nhân âm hộ rộng thùng thình. Sắp đến âm hộ bên trong, từ phía bính không âm vách tường, quy đầu không đạt được hoa tâm, nam nữ song phương đều không đạt được cao trào, mặc kệ vợ chồng nhiều năm, sớm muộn gì đều là hội chia tay. Nếu nam nhân bảo bối thô, dài, hơn nữa thời gian kéo dài, thê tử cho dù là đi theo hắn xin cơm, cũng sẽ khăng khăng một mực cùng định hắn cả đời. Của ta âm hộ thịt vách tường dày. Âm đờ, o nhanh tiểu, tử cung khẩu góc thâm, ngươi vừa rồi đã thử qua, mỗi lần trừ sáp, ma của ta âm vách tường nộn thịt vừa chua xót lại ma. Đại quy đầu mỗi lần đều đỉnh đến của ta hoa tâm. Sư ta thống khoái đê, em thủy chảy dòng, ta đương nhiên ăn không tiêu. Nhạc mẫu đại nhân, ta có thể được đến các ngươi, lên trời đối ta thật tốt, Ngọc Nga, ta yêu tử các ngươi lạp. Vì thế lại hôn thần, lại sờ nãi, đại bảo bối phình lên tiểu huyệt, Đỗ Ngọc Nga bị sờ hôn âm hộ tao dương nan chắn. Dục hỏa cao xí, khó thở tim đập, chút bất chi bất giác, xoay bãi eo nhỏ, cử tùng phí mông đón chào. Lăng Phong bị Đỗ Ngọc Nga xoay bảo bối tăng vọt, bất động bất khoái, vì thế mãnh chiều ngoan sáp, Đỗ Ngọc Nga hai phiền âm thần theo đại bảo bối chiều sáp. Hé ra hợp lại, DM thủy tiếng động tư tư vang quá không ngừng. Đỗ Ngọc Nga tuy là trung niên phụ nhân, thả sinh quá tiểu hài tử, nhưng là gặp được Lăng Đỉnh cao khinh lực tráng, bảo bối thô dài, hơn nữa thiếu niên vừa dương khí, đại bảo bối giống như thiêu hồng thiết bổng giống nhau. Cắm đầy tiểu phi huyệt, bởi vậy Đỗ Ngọc Nga liền bị vây bị đánh cục diện. Đầu đầy mái tóc hỗn độn sái mãn ở gối đầu thượng. Mặt hồng hào tả diêu hữu bãi. Hai tay ôm chặt Lăng Phong lưng. Phì vú cử, hai chân loạn đẳng, trong miệng lạc lạc thanh lạc lạc khí kêu. A cầu phúc, bảo bối của ta, hảo tướng công, ta không được, của ngươi đại bảo bối. Thật lợi hại, của ta, tiểu huyệt hội, bị ngươi thao phá, cầu ngươi, ta thật sự chịu không nổi. Ta lại tiết, Đỗ Ngọc Nga bị Lăng Phong thao tứ chi bách hải thoải mái xuyên thấu. Hoa tâm cắn đại quy đầu nhất hấp nhất xuyện, trắng nõn một đôi phấn chân loạn đá loạn đẳng, nhất đại cổ DM thủy chảy nhất giường,

rất tiết tấu, Việt không vội vàng sao động. Hắn nhẹ nhàng mà rút ra quái vật lớn, sau đó lại thong thả mà hữu lực thẳng sắp rốt cuộc. Đầu lưỡi ở Đỗ Ngọc Nga đầu V, bốn phía liếm tới liếm lui. Sau đó lại hàm chứa đầu V, ôn nhu mút vào, kinh hắn như vậy lại duyện lại liếm khiến cho Đỗ Ngọc Nga cả người dương tô tô. Lăng Phong đầu lưỡi thân nhập Đỗ Ngọc Nga miệng cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một tia thoải mái cảm giác liền từ u cốc cùng huyệt động ở chỗ sâu trong truyền vào Đỗ Ngọc Nga đầu óc. Của nàng huyệt động lý cũng ẩm ướt rất nhiều. Đỗ Ngọc Nga cảm giác được hắn quái vật lớn mỗi một lần thật sâu cắm vào đi khi. Hắn kia long đầu giống như đem huyệt động sâu nhất chỗ một cái chuyện gì này nọ cấp bính. Giống như điện giật giống nhau. Sẽ run run một chút. Cảm giác thoải mái cực. Của nàng hô hấp dồn dập đứng lên, huyệt động lý thủy càng ngày càng nhiều, mỗi khi hắn quái vật lớn thật sâu sắp rốt cuộc khi. Đỗ Ngọc Nga bộ váy thấp thoáng hạ thân thể sẽ không tự chủ được run rẩy một chút. Bất giác thân thủ gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, thủy cũng càng ngày càng nhiều, cũng cùng với kia quái vật lớn chiều sáp tràn ra đến. Đỗ Ngọc Nga buông ra bắt lấy Lăng Phong cánh tay hai tay ôm lấy hắn mông kìm lòng không đậu nâng lên mông đi xứng thai hắn chịu sáp. Hắn dùng sức cắm vào đi, nàng liền nâng lên mông chào đón. Lăng Phong nhìn đến Đỗ Ngọc Nga lãng thái, càng thêm tùy ý thảo phạt mãnh liệt công kích. Đỗ Ngọc Nga gắt gao ôm lấy hắn, hắn càng sáp càng mạnh mẽ. Mà Đỗ Ngọc Nga khoái cảm đã ở hắn kia mau mà mạnh mẽ huy trừ dưới tái tăng lên. Đỗ Ngọc Nga hô hấp càng ngày càng dồn dập, u cốc nội thủy tựa như lũ bất ngờ bạo phát giống nhau theo thịt trong động thẳng tả mà ra. Lưu ở sàng đan thượng, của nàng mông cũng thấp, Lăng Phong, ngươi cắn, cắn thầm thầm núm vú, cắn trọng, trọng điểm, thầm thầm yếu, tiết, tiết. Cấp Lăng Phong, Lăng Phong chỉ cảm thấy lại một cỗ nhiệt nhiệt dâm tinh. Nhằm phía quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái quát to một tiếng. Hảo thích, thầm thầm, ta cũng đến đây, hai người lại đồng thời đạt tới cao trào. Đỗ Ngọc Nga phát ra ngọt nức nở thanh. Chủ động vặn vẹo rất tròn mông, đồng thời dùng sức kẹp chặt thịt hai chân lạc nhanh Lăng Phong quái vật lớn. Một cỗ cổ DM thủy chảy ra. Từng đợt thoải mái khoái cảm từ bộ phận sinh dục ở chỗ sâu trong truyền khắp của nàng toàn thân. Thân thể run run co rút sụi lơ ở một bên, Đỗ Ngọc Nga đã muốn mảnh mai vô lực nằm ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong ôm Đỗ Ngọc Nga, bế khởi hai mắt, tạm chỉ một lát chi nghỉ ngơi. Đỗ Ngọc Nga kinh nghỉ ngơi sau một lúc, từ từ chuyển tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi. Mắt thấy Lăng Phong lạc lạc thanh kiều ngữ, cầu phúc, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi thiếu chút nữa không chết ở trong tay của ngươi. Nương tử, có mệt hay không, còn hỏi đâu, xương cốt thiếu chút nữa đều phải tan, ngươi liên tục như vậy, ngươi chịu nổi sao, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta hôm nay sẽ làm mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Một bên Trầm Liễu Phân tuy rằng đã muốn cao trào một lần. Nhưng là nghỉ ngơi một lát, sớm nhìn xem xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo đứng lên. Bắp đùi chỗ màu mỡ tam giác khu là kích nam nhân giác quan. Tư sắc vẫn như cũ phi thường xinh đẹp, năm tháng vô tình trôi qua, không có ở của nàng thân thể hiện ra cảnh xuân tươi đẹp đem tẫn. Tương phản, lại sứ Trầm Liễu Phân cùng Đỗ Ngọc Nga thân thể càng tản mát ra một cỗ thành tục thiếu phụ ý nhị. Khách chương.